Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164 công chúa chiêu thân. Mặc hoàng bị tiểu hy kia thiên chân vô tả ánh mắt xem có chút chột dạ. Sau đó trả lời, ta muốn vì Nguyệt Nhi tổ chức chiêu thân đại điển. Kỳ thật sao? Hắn nhìn thấy Phượng Cảnh cùng bị Nguyệt Nhi tính kế lúc sau, hắn liền có ý tưởng, hắn nhất định phải hòa nhau một ván. Nàng làm những cái đó các triều thần làm hắn tràn đầy hậu cung, kia nàng liền cho nàng tổ chức chiêu thân đại điển. Hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi cô đơn đi xuống, cho nên tìm tới môn con rể tới chiếu cố hắn cũng không tồi. Chiêu thân đại điển a, cái này hảo, ra ra, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Đến lúc đó trường hợp tuyệt đối rất lớn nga. Đúng vậy, gia gia cũng thực chờ mong. Tổ tôn hai vui sướng mưu đồ bí mật xong, nhìn nhau cười, sau đó chờ đợi thành quả. Chờ đến vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thời điểm, Mặc hoàng đem chiêu thân đại điển sự tình nói cho Mặc Thất Nguyệt. Cái gì chiêu thân đại điển? Phụ hoàng, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Khụ khụ khụ, như thế không khách khí một câu, đem tử hoàng cấp sặc tới rồi. Phụ hoàng hảo đâu, tiểu hy không phải vẫn luôn muốn tìm cha sao? Ta hiện tại là Tử Dương quốc hoàng đế, nhất định phải đại làm đặc làm chiêu thân đại điển, cho ngươi tìm một cái hảo phò mã. Dành trước đem tiểu hy cấp dọn ra tới, làm tiểu hy phiên hạ xem thường. Chính là, tiểu hy hắn không phải biết hắn thân cha là ai sao? Chính là mẫu thân không có thừa nhận a. Hơn nữa hắn không có cưới mẫu thân liền không tính, mẫu thân không thích nói. Chúng ta lại tìm một gái ở Bắc Châu Đại Lục phía trên, hảo nam nhân cũng không ít không phải sao? Đối mặt nhi tử hỏi lại, Mặc Thất Nguyệt cảm giác ngạo một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Chính là vì cái gì? Phụ hoàng, ta cảm giác được người đây là ý trả thù. Nàng tức giận chờ Mặc hoàng. Phụ hoàng như thế nào bỏ được trả thù Nguyệt Nhi ngươi đâu? Nguyệt Nhi ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại quá một tháng liền 20. Ở kia phía trước, nếu là ta không cho ngươi tìm một cái hảo phò mã, ta thật sự thực xin lỗi mẫu thân ngươi, còn không bằng tùy mẫu thân ngươi đi tính. Mặc Vương một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng khóc lóc kể lể. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, có phải hay không gần đèn thì sáng, gần mực thì đen a? Nàng nhớ rõ hắn phụ hoàng trước kia không phải cái dạng này a. Ngươi muốn kiếm chồng chính ngươi chiêu, ta dù sao sẽ không chiêu, ta còn không có nghĩ tới gả chồng. Ngươi liền gấp không chờ nổi làm ta gả cho, nếu là phụ hoàng ghét bỏ ta chướng mắt, ta hiện tại liền hồi Hoang Vu Thành, ta chiêu chính là tới cửa con rể. Đó là ở rể, ta nơi nào bỏ được Nguyệt Nhi rời đi ta bên người. Mặc hoàng vội vàng giải thích nói. Hơn nữa, ta tin tức đã truyền ra đi, hiện tại toàn bộ Tử Dương quốc người đều đã biết, còn ở tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán đâu. Chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng không có được đến tin tức. Mặc Thất Nguyệt đợi liếc mắt một cái tiểu hy, chỉ sợ có tiểu nội gian hỗ trợ ngăn trở tin tức đi. Hảo à, một già một trẻ, thật là, thế nhưng đem nàng cấp tính kế thượng, ngươi cũng không giống phụ hoàng biến thành một cái lật lọng hôn quân, bị người trong thiên hạ nhạo báng đúng hay không? Nguyệt Nhi, ngươi liền thử xem đi, có lẽ có thể tìm được như ý lang quân cũng nói không chừng a. Nếu là không có thích, như vậy một cái đều không chọn chính là. Mặc hoàng vội vàng khuyên bảo. Mẫu thân, gia gia nói rất đúng, ngươi liền đáp ứng đi. Một già một trẻ cầu, hơn nữa sự tình đều bước tới rồi này phân thượng, nàng còn có thể nói không sao? Bất quá, phụ hoàng, nếu là ta chiêu thân, như vậy chiêu thân điều kiện lấy ta tới định, ngươi cho rằng như thế nào? Mạc Thất Nguyệt hỏi. Mạc Hoàng trong lòng không đế, nàng sẽ không ra chút người khác không hoàn thành sự tình đi. Bất quá nếu có thể đủ ở Nguyệt Nhi hà khắc điều kiện bên trong chỗ hết tài năng, như vậy cũng xứng đôi nàng nữ nhi. Nếu là không có, liền tính Nguyệt Nhi phò mã, tuyệt đối là thà thiếu không ẩu. Hảo, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Như vậy phụ hoàng liền đi trước xử lý chính sự, sợ Mạc Thất Nguyệt ngay sau đó liền đổi ý. Mạc Hoàng vội vàng lui lại. Ra ra, ta cũng đi. Tiểu Hy cảm giác được có điểm tiểu hơi sợ, sau đó chuẩn bị đi theo Mạc Vương rời đi. Chính là hắn chân trước vừa đi, đã bị Mạc Thất Nguyệt cấp kéo đi rồi. Mạc Thất Nguyệt âm trầm trầm nói, Tiểu Hy, lá gan dài rộng a, cũng dám cõng mẫu thân cùng phụ hoàng tính kế ta, ngươi thật là ta hảo nhi tử a. Tiểu Hy ủy khuất nói, ta cũng vì cấp mẫu thân tìm một cái hảo phu quân sao. Đây là một lần cơ hội tốt, mẫu thân hảo hảo nắm chắc ngươi cái đầu. Mạc Thất Nguyệt vỗ nàng đầu. Hay là mẫu thân không nghĩ tổ chức chiêu thân đại điển là bởi vì trong lòng có người thích thượng cha, yên tâm lạp. Nếu là cha nói tham gia đoạt được mẫu thân tán thành, các ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau a. Tiểu Hy, ngươi suy nghĩ nhiều. Mạc Thất Nguyệt cười càng sáng lạn. Chính là tâm thế nhưng bị chính mình nhi tử thuyết phục, có lẽ như vậy cũng không tồi. Cho hắn một cái cơ hội, nếu hắn có thể quá quan trảm tướng đoạt được khôi thủ, nàng có thể đi tiếp thu hắn. Hắn tình, nàng như thế nào có thể không cảm giác được. Đây là cho hắn một cái cơ hội, hy vọng hắn hảo hảo nắm chắc. Nếu là hắn không tới nói, Mạc Thất Nguyệt đôi mắt sừng sốt. Như vậy nàng mang theo nhi tử cùng hắn cầu về cầu, lộ về lộ, cả đời không qua lại với nhau. Tiểu Hy, ngươi không có quên mẫu thân cùng ngươi giảng tìm cha điều kiện đi. Mạc Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Đệ nhất, phải có tiền. So với chúng ta có tiền, Tiểu Hy cõng mẫu thân, cái này có thể hay không phóng khoáng điểm a? Rốt cuộc, lần đầu tiên cảm thấy hắn như vậy hút kim, cũng là một kiện sai sự, bởi vì quá mức có tiền, làm cho tìm không thấy cha. Cái này có thể chờ hạ lại nghị. Như vậy đệ nhị đâu? Mạc Thất Nguyệt nhướng mày nói, đệ nhị, dung mạo ít nhất muốn lớn lên cùng Tiểu Hy, không phân cao thấp. Tiểu Hy sờ sờ chính mình khuôn mặt, nguyên lai lớn lên quá xoái cũng là sai a. Bất quá yêu cầu này cũng không thể thấp, lớn lên mỹ tài năng đẹp mắt a. Đệ tam đâu? Đệ tam có thể đánh thắng được mẫu thân, không thể giống ẻo lả giống nhau làm mẫu thân bảo hộ. Nương hiện tại là 12 cấp thế lực, khiêu chiến bình thường 13 cấp cao thủ đều sao nghiêu vấn đề. Có thể đánh bại nàng nam nhân thật sự không nhiều lắm a. Như vậy chúng ta cần phải hảo hảo thương lượng một chút chiêu thân công việc. Mạc Hoàng là đoạn tụ sự tình bị mặt khác một cái oanh động nghe đồn cấp che giấu xuống dưới. Đó chính là Mạc Nguyệt công chúa muốn kiếm chồng. Toàn bộ Tử Dương quốc không có khả năng không có người biết Mạc Nguyệt công chúa là ai. Nàng chính là bọn họ Tử Dương quốc anh hùng, là Á quốc đệ nhất thiên tài. Nàng là Mạc Hoàng sủng ái nhất nữ nhân, ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế, trở thành Mạc Nguyệt quận chúa phò mã, kia chính là đại biểu cho trở thành tương lai hoàng phu, kia chính là có thể quyền khuynh triều dã a. Mà chiêu thân đại điển nhật tử cũng định ra tới. liền định ở 7 ngày lúc sau. Mọi người đều trông mòn con mắt, hận không thể thời gian quá nhanh lên. Tin tức này Tử Dương quốc truyền khắp, như vậy La Á quốc cũng có không ít người được đến tin tức này. Mạc Nguyệt công chúa là ai? Kia chính là Hoang Vu thành thành chủ, kia một cái cường đại thành trì thành chủ, hơn nữa vẫn là Tử Dương quốc người thừa kế. Nếu là cưới đến nàng, như vậy Hoang Vu thành cùng Tử Dương quốc đều tới tay. Như thế phong phú của hồi môn, không ai có thể đủ chống cự nó mị ứ hoặc. Vì thế Xích Diễm quốc, Thanh Lam quốc đã làm cho bọn họ hoàng tử vương gia linh tinh, chuẩn bị đi tham gia chiêu thân đại điển, nhất định phải cưới đến Mặc Thất Nguyệt. Thầm thì, xa ở Bắc Châu đế quốc hoàng cung bên trong, một đôi thon dài tay mở ra thư tín, hơi hơi ngẩn ra. Thất Nguyệt muốn kiếm chồng, tâm tư đã phi xa, hắn hận không thể hiện tại liền bay đi Tử Dương quốc. Thái tử điện hạ, hoàng thượng cho mời, chính là, lúc này lại truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại thoát không khai thân đi gặp nàng, hơn nữa một khi làm nàng biết nàng khác thường cảm tình, có lẽ bọn họ hữu nghị đều sẽ duy trì không nổi nữa. Cho nên, chính là, tưởng tượng đến nàng có lẽ muốn tuyển phò mã gả chồng, hắn liền cảm giác được trái tim bị hung hăng đâm một đao giống nhau. Trong lòng vô cùng buồn bã. Cái gì? Thất Nguyệt muốn kiếm chồng là Á quốc phong gia. Bế quan ra tới Phong Giật Hiên ngây ngẩn cả người. Ha ha, tiểu tử thúi, lúc trước muốn chết muốn sống muốn từ hôn, hiện tại hối hận đi. Một cái lửa đỏ phu nhân chỉ vào Phong Giật Hiên cái mũi mắng, như vậy một cái như tiên nhân giống nhau nữ tử nữ nhi sao có thể sẽ kém. Lúc trước ta nói như thế nào nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại Nguyệt Nhi hắn chiêu thân, ngươi nhất định phải ở chiêu thân đại điển thượng đánh bại mặt khác nam nhân, cho ta cưới đến Nguyệt Nhi biết không. Ngươi nếu là cưới không đến, ngươi cũng đừng cho ta đã trở lại. Phu nhân bình tĩnh, bình tĩnh, đừng cùng cái này tiểu tử thúi chí khí. Một cái nho nhã nam tử đi ra, vỗ kia một cái hỏa bạo thiếu phụ phía sau lưng ân ủi nói, là hắn quá mức ngu muội, sai mất một viên minh châu. Phong Giật Hiên cúi đầu nói, ta sẽ tham gia chiêu thân đại điển, dốc hết sức lực đoạt được đầu khôi, đây mới là ta hảo nhi tử a. Chiêu thân đại điển, hảo chơi, tốt như vậy, chơi sự tình như thế nào sẽ thiếu ta Sở Thiên Dực đâu. Bị đóng thật lâu Sở Thiên Dực cũng bị phóng ra, được đến tin tức này hắn vẻ mặt sáng lạn, sau đó trốn chạy. Một cái hùng vĩ nam nhân rít gào nói, tiểu tử thúi, ngươi cho ta trở về, cho ta trở về. Tử Dương quốc quá tiểu, có thể ảnh hưởng đến chính là một cái quanh thân quốc gia. Như vậy một chút việc nhỏ, La Á quốc quyền quý không có tâm tư ra tay. Đương nhiên trừ bỏ này hai chỉ bên ngoài, một ngày Phượng Cảnh không có đi tìm tới, ngày hôm sau cũng không có. Lấy tên kia bá đạo tính tình, như vậy khả năng sẽ như vậy bình tĩnh đâu? Hẳn là trực tiếp giết qua tới mới đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu. Hắn nghe được tin tức này sẽ như thế nào, giống như cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Đột nhiên nàng cảm giác được một đạo ấm áp tầm mắt, lưng như kim chích. Mặc Thất Nguyệt xoay người sang chỗ khác, liền thấy được một cái giống như thần chi giống nhau nam nhân đứng ở nàng phía sau. Một đôi yêu mị mắt vượng bên trong hiện lên nguy hiểm quang mang, kia một đôi đen nhánh đôi mắt giống như vực sâu giống nhau, mà kia vực sâu chỗ sâu nhất có ngọn lửa ở nhảy lên, Cái này làm cho Mạc Thất Nguyệt có chút kinh hãi, tim đập đều rối loạn. Mạc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói: "Ngươi hẳn là đều đã biết, cảm giác được phụ hoàng làm như vậy quyết định, không thể nghi ngờ là ở nhổ răng cọp, nguy hiểm không thôi, một cái vô ý, có lẽ sẽ bị này một con yêu nghiệt ăn liền xương cốt đều vô ý." Một cái lực đạo làm hắn đụng vào hắn trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm truyền vào nàng trong tai: "Ân, ta đều đã biết, hết chương."